Chương 2376, bị thai mạng nữ hải, 83. Nhưng Lâm Ngọc Hồng dỗ dành không tốt, cùng ngày về nhà mẹ đẻ, cũng chính là đường phụ đường mẫu phòng ở nàng cùng hai phu thê nói từ thiện sự tình, lần này cũng không phải đầu góc cháy hỏng nguyên chủ, mà là biết ăn nói Lâm Ngọc Hồng. Nàng nói lời nói, hai người là tự nhiên tin tưởng. Bọn hắn nhận Lâm Ngọc Hồng làm con gái nuôi, nhắc tới cu nở dê có nhiều năm đi. Nguyên bản những cái kia muốn nhìn bọn hắn trò cười thân thích, nhìn thấy bọn hắn đều ngượng ngùng cười một tiếng, dù sao nhà bọn hắn Ngọc Hồng đối bọn hắn thật tốt ta, cũng đừng những cái kia thân thích con cái ruột thịt tốt nhiều vì lẽ đó Lâm Ngọc Hồng nói từ thiện vượt quá giới hạn, dù là tại bọn hắn trong ấn tượng, từ thiện là một cái người thành thật. Cũng bởi vì Lâm Ngọc Hồng lời nói, bọn hắn đều oán hận nói, tiểu tử kia nhìn đàng hoàng, thoạt nhìn như là gặp qua thời gian, không nghĩ tới thế mà làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Cha mẹ, bất kể như thế nào, ta đều muốn cùng hắn ly hôn. Hắn tổn thương ta, phản bội chúng ta hôn nhân, nguyên bản ta đều dự định muốn hài tử, may mắn còn không có chuẩn bị mang thai, bằng không thì chờ muốn hài tử, lại phát hiện loại chuyện này, ta có thể sẽ một thi hai mệnh, không muốn sống. Nguyên bản hai người là dự định quyên nhủ, đem từ thiện giáo huấn một lần, để hắn sửa đổi một chút. Dù sao tại thế hệ trước trong tư tưởng, coi như từ thiện làm sự tình không đúng, cũng không đến mức ly hôn, chỉ cần hắn đổi, thời gian còn lại như thường lệ qua. Nếu như Lâm Ngọc Hồng là bọn hắn thân nữ nhi, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự như thế thuyết phục. Có thế Lâm Ngọc Hồng là bọn hắn thu dưỡng nữ nhi, còn không phải từ nhỏ nuôi đến lớn, vẫn luôn đối bọn hắn như vậy hiếu thuận. Chuyện bây giờ bị nàng nói nghiêm trọng như vậy, bọn hắn thật không dám nói như vậy. Cuối cùng Lâm Ngọc Hồng còn nói hiện tại xã hội này, muốn dạng này nam nhân, thật không thể muốn. Nhất là vượt quá giới hạn, có một lần, liền có vô số lần, căn bản là cải biến không đến. Lâm Ngọc Hồng quá biết nói, hai người rất nhanh liền bị nàng tẩy não thành công. Chủ yếu là nàng nói, từ thiện hiện tại vượt quá giới hạn, còn không biết về sau sẽ làm cái gì không bất lo sự tình. Đến lúc đó chính nàng đến một đống lớn phiền toái sự tình, chiếu cố không được bọn hắn không nói, còn phải để cho bọn họ tới thu thập cục diện rồi dám, dứt khoát ly hôn, bằng vào nàng điều kiện, nàng còn chưa tin không thể tìm một cái tốt hơn. Hai người bị thuyết phục, cho rằng từ thiện không đáng tin, xác thực ly hôn mới được. Từ thiện về sau hướng Lâm Ngọc Hồng cầu xin tha thứ, không có được tha thứ. Lâm Ngọc Hồng cũng không sợ hắn vượt quá giới hạn sự tình, chỉ là một cái sức lực trông coi hắn khóc, nói, là ta không tốt, thế mà không có cách nào để ngươi từ bỏ tìm bên ngoài nữ nhân. Tất nhiên ta không có khả năng kia, vậy liền thả ngươi tự do. Mặc dù ta rất khó chịu, khả năng đời này cũng sẽ không tái giá người, bởi vì ta không có cách nào theo chút tình cảm này bên trong đi ra. Nhưng từ thiện, ta thật không có cách nào giả vờ như không biết, bởi vì ta trong mắt, thật không hòa vào hạt cát. Nguyên bản từ thiện đối ly hôn chuyện này rất kháng cự, hắn đều muốn, không quản Lâm Ngọc Hồng nói cái gì, hắn cũng không thể ly hôn, bởi vì việc này, hắn hủy hệ tờ di cờ hở phảng phất đều đang sôi trào, có một loại muốn phát ra tới xúc động. Nhưng Lâm Ngọc Hồng khóc sướt mướt bộ dáng, liền xem như khóc, đều là như vậy đẹp. Cho dù là trách cứ hắn, đều là khiến người đau lòng như vậy. Một câu kia câu phàn nàn, không phải là đối với hắn yêu. Nhất là nghe được nàng nói, cả đời này cũng có thể sẽ không kết hôn, bởi vì đi không ra chút tình cảm này thời điểm, kỳ thật hắn là cảm động. Hắn liền tại tự trách mình, tại sao phải chịu không được bên ngoài nữ nhân vậy, muốn đi theo đi ra ngoài đâu.